Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 22, rắc rối. Góc truyện audio.com. Giờ cả phòng ai cũng vui vẻ, thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí đó. Khoan đã, rõ ràng Linh mới là bạn gái của tôi mà. Vương Tuấn Khải là người cướp bạn gái của người khác. Thế anh từ đâu đi ra? Cậu nói linh tinh gì vậy thiếu gia Hoàng? Tuấn Khải nhìn thế anh cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra và Linh cũng vậy. Đây mọi người xem đi. Thế anh chiếu lên máy chiếu một bức ảnh nóng của Linh và anh. Bức ảnh có hình ảnh anh và cô ôm nhau nằm ngủ. Chăn trùm kín chỉ để lộ khuôn mặt. Linh, Khải và mọi người nhìn bức ảnh đó mà giật mình. Người kinh hãi và ngạc nhiên nhất chính là Linh, Đình Đình, Tử Vi và ba chàng trai của TF Boy. Tôi với anh làm gì có bức ảnh này? Anh nói linh tinh gì vậy? Chắc chắn đây cũng là ảnh ghép như vừa nãy thôi. Linh tức giận, không ngờ thế anh mới lộ rõ bộ mặt thật. Anh ta cũng là hạng người giống Dương Thiên Lam. Không hơn không kém, tìm thử xem chỗ nào ghép không? Thế anh rất tự tin nói khiến Linh và cả bọn đều lo lắng. Lần này đúng như thế anh nói. Mặc dù biết đây là ảnh ghép nhưng cả bọn không thể tìm ra được chứng cứ cho thấy là ảnh ghép vì ghép quá tinh xảo. Ngay cả học bá như Thiên Tỷ cũng bó tay. Bên dưới bắt đầu xì xào lên. Nhiều thứ Diệp Thảo không phải fan của cô bắt đầu hơi ghét cô vì tấm ảnh đó. Còn những fan của cô thì nghĩ chắc cô không làm chuyện đó nhưng họ cũng nửa tin nửa ngờ. Chúng tôi cần lời giải thích chính xác cho bức ảnh này. Một tứ Diệp Thảo không phải fan của Linh đứng dậy. Đúng đấy, một số tứ Diệp Thảo cũng hô to. Mọi người bình tĩnh đi. Chắc chắn đây là ảnh ghép chỉ là chưa tìm ra bằng chứng thôi. Bạn gái của tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu. Xin mọi người hãy cho chúng tôi một tuần để làm sáng tỏ mọi chuyện. Tuấn Khải bênh vực Linh và trong lòng anh rất tức giận với thế anh. Nếu Vương Tuấn Khải nói thế thì chúng tôi xin nghe. Nhưng đúng một tuần mọi người phải có lời giải thích chính đáng cho chúng tôi. Trước lời Tuấn Khải nói mọi người đành đồng ý, tôi tin mọi người sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh đây là ảnh ghép. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ mọi người. Hãy cố lên, một người khác nói. Rất nhiều tứ Diệp Thảo đứng lên phát biểu ý kiến. 10 giờ 30 sáng, buổi tiệc kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Linh thì rất là lo lắng vì sợ bài báo này sẽ gây ra scandal lớn cho cô và buồn bã vì cô bị Thế Anh làm nhục trước mặt rất nhiều người như vậy. Kết thúc xong buổi tiệc từ chỗ tổ chức đến lúc về nhà không ai nói câu nào. Về đến nhà Linh vào phòng đóng cửa lại và ngồi trong đó. Linh bị sao vậy mấy đứa? Cô thấy con bé hình như không được khỏe. Bà Hồng thấy hành động lạ của Linh liền hỏi. Dạ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở buổi tiệc. Đình Đình trả lời, chuyện gì vậy, có nghiêm trọng không? Bà Hồng lại gặng hỏi, cái này chắc sẽ đăng lên báo ấy mà. Mẹ tự đọc đi, thôi chúng con lên phòng có chút việc. Đình Đình và Tử Vi lên xem tình hình của Linh đi để việc kia cho bọn anh. Tuấn Khải nói rồi cùng mọi người đứng dậy đi lên phòng. Còn Đình Đình và Tử Vi thì vào phòng Linh xem tình hình của cô như thế nào theo lời Tuấn Khải. Cậu ổn không Linh? Tử Vi vừa bước vào phòng thì chạy ngay đến chỗ Linh ngồi và bật đèn lên. Mặc dù sợ bóng tối mà Linh lại ngồi ở góc giường trong bóng tối. Mình không sao, mình chỉ lo lắng về vụ này thôi. Bố mẹ mình biết được thì sao? Linh lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Cậu yên tâm đi, nhất định mọi người sẽ minh oan được cho cậu. Đình Đình an ủi Linh. Ừ mình cũng mong là vậy. Linh trả lời, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Đó là bố mẹ cô gọi webcam. Webcam là một cuộc gọi video có thể nhìn thấy mặt nhau. Con chào bố mẹ, Linh ấn trả lời. Con đang ở nhà à, nay không đi học à, bỗng nhiên mẹ cô nhận ra liền hỏi khiến cô hơi lo lắng. Dạ không, nay con được nghỉ ở nhà. Ừ, con kết bạn được với ai chưa? Vẫn là mẹ cô cha hỏi cô. Rồi ạ, con có hai người bạn mới. Họ đang ở đây luôn này. Linh quay sang chỗ Đình Đình và Tử Vi. Tuy hai cô không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười cúi đầu chào bố mẹ Linh. Mà mẹ ơi, Con không muốn hai anh chàng vệ sĩ kia theo nữa đâu. Con không thoải mái gì cả. Dù gì bây giờ, cũng đã được 2 tháng rồi mà có chuyện gì đâu. Không được đâu, con đã hứa hết học kỳ 1 mà. Mẹ cô nói, thôi nếu con nó đã không muốn và không thoải mái thì thôi. Bố cô giúp cô, vâng đúng đấy mẹ, Linh gật đầu, ừ thôi được rồi, tí mẹ gọi bảo họ cho. Bố mẹ cúp máy có việc đây. Học hành cho tốt đấy. Mẹ cô đành chiều theo cô. Vâng, mà mẹ ơi nhắn tin xấu của hai anh vệ sĩ đấy cho con. Để con làm gì? Mẹ cô thắc mắc trước lời đề nghị của cô. Con có việc ạ, thôi con chào bố mẹ ạ, ừ, chào con. Bố mẹ cô chào lại cô. May quá có vẻ như báo chưa đăng hoặc họ chưa biết chuyện vừa nãy xảy ra. Linh thở phào nhẹ nhõm khi tắt máy. May thật, mà cậu mở thử ra xem báo đã đăng chưa? Nếu đăng thì họ viết gì? Đình Đình gợi ý, ừ để mình mở ra xem thử. Linh bật máy lên và vào một trang báo mạng cập nhật những bài báo mới nhất trong hôm nay, cách chương.